Chương 13, thứ nhất thịt lồi chồng vào người. Trong một cái căn phòng nhỏ, một cái nam nhân tóc vàng từ trên giường tỉnh lại. Nhìn một chút bốn phía, trên mặt hắn tràn đầy nghi ngờ. Hắn mới vừa ngồi dậy, một nữ nhân liền đi vào, buổi sáng khỏe, hoặc có lẽ là buổi chiều khỏe. Cảm ơn America Sở Ti vở rộ dở trầm giọng hỏi, ta ở nơi nào ngươi tại New York trong một gian phòng hồi phục sau khi phẫu thuật. Nữ nhân cười trả lời. Đọt gỡ lấy 8-4 giành trước đây thật là một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài ai trong hộp tủ trong máy thu âm, đang phát ra giải bóng chạy phát sóng trực tiếp. Captain America nhìn chằm chằm người phụ nữ nói, cuộc tranh tài này là tại năm 1941 tháng 5. Ta biết, bởi vì ta ngay ta y hiện trường sắc mặt của nữ nhân lập tức thì thay đổi. Captain America đứng lên, từng chữ từng câu nói, ta hiện tại rốt cuộc ở nơi nào buổi chiều, New York trên đường cái. Cha kêu ta đến xỉ ẹn đi tìm hắn là có ý gì hắn rất ít để cho ta đi chỗ làm việc của hắn à gần ngồi ở một chiếc xe taxi lên trầm tư. Trước đây không lâu, đi ở sở gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn đến xỉ ẹn tới gặp hắn một lần, nói có chuyện muốn cùng hắn nói. Vẫn theo bản năng liền cảm thấy có chút không đúng. 89/10, là ta chuyện ngày hôm qua bị hắn phát hiện rồi. Ai, vẫn là đạt được sở hợp bóp rủ tù é à sau, nhất thời có chút ngứa tay. Bất quá, đi ở sở hẳn không khả năng đem ta giao ra đi, chính hắn chính là hí dạ, làm sao có thể đại nghĩa diệt thân như vậy nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn vẫn cảm thấy hẳn là xem tình thế mà làm, ta hiện tại thể năng đã vượt xa cả Pen America, lại cộng thêm sở hợp phóp rủ tù EA, chính là quân đội cũng không đỡ nổi ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thì ở sở rốt cuộc là ý gì đem chuyện này buông xuống sau, trên mặt Vẫn lại hiện ra nụ cười. Hắn cao hứng lý do là sở cái ý rốt cuộc đáp ứng hắn, tại không có tìm được nhà trọ mới trước, lấy ra một bộ phận tiền mướn phòng đánh đổi, cùng hắn mướn chung cái kia gian nhà trọ trên thực tế. Hắn hận không thể miễn phí để cho sở cái ý vào ở bất quá Huẩn cũng biết. Ra mặt mỏng sở cái ý, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại chuyện như vậy. Bất quá, đáp ứng cùng ta ở chung, nói rõ trước đây anh hùng cứu mỹ nhân, cùng vì nàng giết người, đã để cho nàng đối với ta có như thế chút ý tứ. Hắc hắc xem ra không bao lâu nữa, là được rồi lúc này, đống nhiên chỉ thấy một cái nam nhân tóc vàng, theo xe taxi bên ngoài chạy tới, Huẩn mắt sáng lên. Ngay lập tức liền nhận ra người này. Người này sẽ không phải là ha ha, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không ngủng thời gian luẩn sau này nhìn một chút, lấy hắn vảm siêu thị lực, sau khi phát hiện mặt còn có một chút đặc công đang đuổi theo tới, nhưng là bây giờ cũng đều rất xa. Hắn lập tức ném cho tài xế một tấm tiền giấy, liền xuống xe. Siêu cấp binh lính huyết thanh. Ta đến rồi cả Pen America chẳng qua là dựa vào bản năng theo xỉ ẹn trốn ra được. Nhưng là hắn cũng không biết, cụ thể hẳn là hướng nơi đó trốn hơn nữa, càng chạy hắn lại càng thấy đến có cái gì không đúng chỗ này cùng trong trí nhớ hắn New York rất giống nhau. Nhưng là vừa có rất nhiều bất đồng trong lúc hắn chạy vào trong một ngõ hẻm, mặt bên bỗng nhiên có một người đụng tới cả Pen America mặc dù thần kinh bách chiến, nhưng là bây giờ trong đầu hắn hỗn loạn. Tương bừng, phản ứng liền chậm một chút. Hơn nữa, cái đó tốc độ của con người mau khác thường cho nên... Cả Pen America vừa mới xoay người lại liền bị đụng cái tràn đầy a nha trong nháy mắt này. Cả Pen America cảm thấy liền giống bị đầu xe lửa đụng trúng, ngực trong lúc đó đau đến toàn tâm nếu như không phải là cái đó đụng vào người của hắn nắm chặt hắn. Hắn đã sớm bị đụng bay ra ngoài ngay ta y cả Pen America đau đến không người xuống thời điểm. Hắn đông nhiên cảm giác được dường như có vật gì leo đến trên trán của mình, còn bắt đầu hướng trong đầu chui hắn muốn mở miệng kêu to. Trên bụng lại bị đánh nặng nề một quyền này lực đạo mạnh, quả thật là đủ để đem người bình thường đánh chết tươi chính là cả Pen America, bị một quyền này, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, chậm rãi tê liệt ngã xuống đất. Mấy phút sau, chờ đến đặc công của CN cùng chứng mặn đuổi tới thời điểm, chỉ phát hiện cả Pen America đứng ngơ ngác tại chỗ, trên mặt không chút biểu tình. Chớ khẩn trương, đại binh. Chứng mặn đi tới, ôn hòa nói. Chúng ta nhận thức là tốt nhất để cho ngươi từ từ tiếp nhận những thứ này. Captain America lạnh lùng hỏi, tiếp nhận cái gì ngươi một mực đang ngủ say, đội trưởng? Ngủ đại khái 70 năm. Chứng mặt nói, nghe được cái này kinh thiên động địa tin tức, Captain America chẳng qua là một mặt hờ hững. CN, phòng làm việc của The Usher. Tốt cha, ngươi kêu ta qua tới, rốt cuộc muốn nói cái gì ẩn một mặt sao cũng được hỏi. Ha ha ha, nhìn chằm chằm ẩn nhìn một hồi, thì ở sờ nở nụ cười, con trai nha. Ngươi có phải hay không là sợ hãi ta đem ngươi bắt nghe thấy vấn đề của tỷ ở sở, vừa ngược lại buông lòng xuống. Nếu nói ra nếu như vậy, ngược lại chứng minh tỷ ở sở căn bản không có ý này. Lúc này, tỷ ở sở cũng nghiêm túc nói, chuyện ngày hôm qua ta đã biết rồi, nếu ngươi đã có năng lực như vậy, ta cũng cảm thấy vậy thời điểm hướng ngươi thẳng thắn. Ta lệ thuộc vào một cái toàn cầu quy mô tổ chức bí mật, gọi là Hy Dạ, chúng ta cái này một chi mục đích chỉ có một cái. Chính là chinh phục thế giới.